Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Chương 153. Dùng tiền cứ để người viết tự mình nghĩ nhìn tiểu thuyết. Ngày thứ hai, Chu Quang Kiệt liền mang theo Lâm Bắc Phàm tiến về Hồng Đậu Trung Văn Võng. Hồng Đậu Trung Văn Võng lệ thuộc Hồng Đậu Văn Hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn. Liền ngụ lại ở Giang Nam Thị một nhà văn phòng bên trong. Ước chừng có 30 người thao túng công ty kích thước không lớn. Nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Có thể nhìn ra được. Lúc trước Chu Quang Kiệt cũng là hùng tâm tráng trí. Muốn làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Thế nhưng là hiện thực cho hắn một đả kích trầm trọng. Dẫn đến hắn hiện tại không thể không đem nó bán tháo ra ngoài. Lúc này, Hồng Đậu Trung Văn Võng đám người đã chờ ở nơi đó. Lâm tiên sinh, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút. Chu Quang Kiệt nhiệt tình nói. Vị này liền là Hồng Đậu Trung Văn Võng tổng biên mạch Nghiễm Vĩ. Cũng là chúng ta nơi này già nhất nhân viên. Hắn thanh xuân đều hiến tặng cho Hồng Đậu Trung Văn Võng. Có thể nói không có hắn liền không có hiện tại Hồng Đậu Trung Văn Võng. Lão Mạnh hắn lao khổ công cao, công lao hàng đầu. Lâm Bắc Phàm nhìn sang, đây là một vị tóc đã có chút hoa dâm trung niên nhân. Mang theo một bộ mắt kiếng thật dày, xuyên thông thường áo sơ mi màu xám. Tóc cắt tỉa rất chỉnh tề, thoạt nhìn có chút văn thanh. Mạnh tổng biên, hạnh ngộ. Lâm Bắc Phàm đưa tay phải ra, Mạnh Nghiễm Vĩ kéo ra một cái cứng ngắc nụ cười, thoạt nhìn giống như không thường thường cười, đưa tay phải ra nắm chặt lại. Lâm tiên, Lâm tổng thực sự là tuổi trẻ tài cao, về sau liền muốn ở dưới tay ngươi ăn cơm đi. Thoạt nhìn, vị này Mạnh tổng biên thật bất thiện ngôn từ, cũng không quá biết xã giao, lòng bàn tay đều là mồ hôi. Cũng không biết lúc trước Chu Quang Kiệt làm sao tuyển người này làm tổng biên. Mạnh tổng biên khiêm tốn, nắm xong tay về sau, Mạnh Nghiễm Vĩ liền không nói, giống như vừa rồi nói câu nói kia đã hao phí hắn tất cả lực lượng. Hiện trường thoạt nhìn tương đối lúng túng, Chu Quang Kiệt lúng túng cười một tiếng, nói, lão Mạnh gia hỏa này không quá thích nói chuyện. Bình thường đều đem kích tình thả ở website, là cái công việc điên cuồng. Tiếp xuống vẫn là để ta tới cho Lâm tiên sinh giới thiệu mặt khác nhân viên a. Tiếp đó, Chu Quang Kiệt cho Lâm Bắc Phàm nhất nhất giới thiệu ở đây mỗi một cái nhân viên. Tuy nhiên Chu Quang Kiệt cũng không thường thường đến website, nhưng là vẫn là một cái rất có bản lãnh phú nhị đại. Cũng biết ngự hạ chi đạo. Không nói biết rõ nơi này mỗi người, nhưng là biết rõ thất thất bát bát. Đoạn đường này giới thiệu qua đi. Hơn nữa người bên cạnh bổ sung, Lâm Bắc Phàm cuối cùng biết rõ. Nói tóm lại, nơi này người trừ bỏ Mạnh Nghiễm Vĩ những người khác tương đối trẻ tuổi. Đều là 20 đến 30 tuổi. Kích tình có thừa trầm ổn không đủ. Khả năng Chu Quang Kiệt cân nhắc đến vấn đề này. Cho nên mới muốn Mạnh Nghiễm Vĩ đến tọa trấn website. Tiếp theo, liền có các người lãnh đạo mới Lâm Bắc Phàm tiên sinh nói chuyện với mọi người. Mọi người vỗ tay nhất định muốn nhiệt liệt, nhất định muốn Lâm tiên sinh cảm thấy xem như ở nhà. Nói không chừng hắn cao hứng liền trực tiếp phát tiền. Chu Quang Kiệt đùa giỡn nói, làm dịu không khí hiện trường. Những người khác cũng đi theo cười ha ha. Lâm Bắc Phàm cười mị mị nói, tất nhiên mới vừa nói nhiều như vậy, nhưng là ta cảm thấy Chu lão bản chỉ có một điểm nói đúng. Kia chính là ta cao hứng liền sẽ phát tiền, bởi vì ta thực sự nghĩ không ra mặt khác có thể biểu đạt ta nội tâm tình cảm phương thức. Cho nên mọi người chỉ cần hảo hảo giúp ta làm việc. Để ta cao hứng, tiền tuyệt đối không phải vấn đề. Lão bản hào phóng. Thích nhất dạng này lão bản. Hiện trường bộc phát ra kích động tiếng vỗ tay. Nhất là người trẻ tuổi vỗ tay nhiệt liệt nhất. Bọn hắn thích nhất dạng này lão bản. Đưa tiền hào phóng lại sảng khoái. Không cẩn thận liền chạy về phía làm giàu con đường. Nhưng là nhìn xem Lâm Bắc Phàm nhà giàu mới nổi sắc mặt, Mạnh Nhiễm Vĩ cùng với mặt khác tương đối cũ nhân viên lại nhíu mày không nói. Nhất là Mạnh Nhiễm Vĩ, mặt đen giống quan tài một dạng. Lâm Bắc Phàm nói tiếp, kỳ thực, ta phi thường yêu thích đọc tiểu thuyết giết thời gian, nhưng là nói thật ra, hiện tại trên thị trường sách, trên trang mạng sách, nhìn ra ta khá là đau đầu. Quả thực là nhìn không được, viết quá văn thanh, làm bộ làm tịch, còn thường xuyên làm ra nón xanh, sinh tử biệt ly các loại tình tiết, nhìn ta một chút cũng không sảng khoái. Tất nhiên người khác không viết ra được ta muốn nhìn sách. Vậy ta liền tự mình đi tìm, dùng tiền đi để người khác cho ta viết tiểu thuyết, viết ta muốn nhìn tiểu thuyết, dạng này chẳng phải giải quyết vấn đề. Đám người vẻ mặt mộng bức, ngay sau đó là chấn kinh. Thổ hào a, chưa từng có gặp qua như vậy thổ hào hành vi. Hào đến không chỗ sắp đặt. Vì nhìn thấy bản thân muốn xem tiểu thuyết, dĩ nhiên dùng tiền liền để người khác đi viết. Ngươi gặp qua phá của như vậy sao? Vị này liền là, cho nên nha, mua xuống trang web này về sau, ta chuẩn bị thực hành tân chính sách. Cái này chính sách vô cùng đơn giản, kia liền là nếu ai có thể viết ra ta muốn nhìn tiểu thuyết, ta liền trọng trọng có thưởng. Lâm Bắc Phàm nói năng có khí phách nói. Hoa, hiện trường một mảnh xôn xao. Lâm Bắc Phàm nói tiếp, nói chuyện càng thêm có lực lượng. Ở đây các vị, nếu ai có thể tìm ra ta muốn nhìn sách, cho ta xem vui vẻ một chút, ta cũng trọng trọng có thưởng. Hoa, lần nữa xôn xao, thanh âm càng thêm lớn. Lâm Bắc Phàm một dạng ngại kích thích còn chưa đủ, tiếp tục lớn tiếng nói, các vị, có lẽ các người không biết ta trọng trọng có thưởng là khái niệm gì. Ta hiện tại sẽ nói cho các người biết, hiện tại ta mỗi tháng đều chuẩn bị 2.000 vạn đọc sách tài chính, chuyên môn dùng để khen thưởng cho ta thích xem tiểu thuyết. Chỉ cần ai cho ta xem đến khai tâm, tác giả trực tiếp khen thưởng 20 vạn. Hoa, hiện trường xôn xao. 20 vạn A, đã tương đương với phổ thông thành phần tri thức một năm thu nhập trình độ. Nhưng là ở vị này thổ hào trong mắt, cư nhiên chỉ là một lần nho nhỏ khen thưởng. Chỉ cần nhìn khai tâm thì có thưởng. Hơn nữa, đây chỉ là mỗi tháng khen thưởng. Nếu là liên tục mấy tháng đều nhìn sảng khoái, mỗi lần đều khen thưởng 20 vạn, đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay đột phá 100 vạn. Hiện tại, phần lớn tác giả đều ở ăn no mặc ấm trở xuống. Có thể dựa vào đặt mua sống sót người không có mấy cái. Coi như sống sót người thu nhập đều không có cao như thế. Thuộc về so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới thì có thừa. Nếu để cho bọn hắn biết rõ, chỉ cần viết ra Lâm Bắc Phàm nhìn sảng khoái tiểu thuyết cũng trọng trọng có thưởng, như vậy nhất định sẽ điên cuồng. Bọn hắn phảng phất đã thấy hàng ngàn hàng vạn tác giả chen chúc mà đến, liều mạng viết ra tiểu thuyết để lấy lòng trước mắt vị này xem tiền như rác rưởi thần tài. Lâm Bắc Phàm nói tiếp, tác giả sau lưng biên tập, chủ biên cùng với sau cùng tổng biên riêng phần mình khen thưởng 5 vạn. Hoa, hiện trường lần nữa xôn xao, phản ứng kịch liệt hơn, bởi vì cái này liên quan đến tất cả mọi người tại chỗ lợi ích, là bọn hắn công tác lớn nhất động lực. 15 vạn nguyên A, đó cũng là một bút lớn nhất tiền thưởng. Đừng nhìn so tác giả khen thưởng ít, nhưng là vị nào biên tập trong tay không có hơn 10 cái, thậm chí là gần 100 cái tác giả. Chỉ cần dưới tay có mấy cái tác giả viết ra tiểu thuyết để trước mắt vị này nhìn sảng khoái, như vậy bọn hắn mỗi tháng thu nhập dễ dàng thì có mấy chục vạn, thậm chí là hơn 100 vạn. Một năm này nên có bao nhiêu tiền? 100 vạn phú ông giữ gốc, 1000 vạn phú ông ở trong tầm tay. Đây quả nhiên là một vị đại tài thần. Chúng ta liền thích ngươi dạng này tài thần làm boss. Bọn hắn đã bắt đầu ước mơ mỹ hảo tương lai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.